Ngoài ra đánh thường ngoại trừ hiệu ứng gây ra ám ảnh, hiệu ứng khá phế vật, chỉ hợp quấy rối nho nhỏ đã tiến hóa thành ám ảnh hấp thụ.